Chương 2466, lòng có không sợ, thật là như vậy phải không? Liễu Sơ Tình lấy lại tinh thần, nhìn qua Lý Thất Dạ, cũng không phải là 10 phần khẳng định nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng gãy một cái tóc đen trên trán nàng, nói ra, nha đầu ngốc, ngươi cũng không phải là không có đảm lượng, càng không phải là không có một viên không sợ chi tâm, chính ngươi cái gọi là không có đảm lượng, đó là bởi vì ngươi thẹn thùng mà thôi, cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngươi thiếu hụt vậy chỉ bất quá là một phần lịch luyện mà thôi, thật sao? Liễu Sơ Tình có chút tiểu kinh vui, lại không khỏi có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng truy vấn, yên tâm, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như ngươi là không có dũng khí, không có viên không sợ chi tâm kia, hiện tại ngươi liền sẽ không đứng ở chỗ này, ngày đó người cùng ta lập thành hôn ước, lại không chỉ là ngươi, ngũ đại truyền thừa công chúa. Nhưng bây giờ chân chính đứng ở trước mặt ta, cũng chỉ có ngươi mà thôi, cái này không chỉ là bởi vì ngươi ngốc đến đáng yêu. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cũng là bởi vì ngươi đi trực diện nó, không phải đi trốn tránh nó, cũng không phải đi phủ nhận nó. Việc hôn ước này, ngươi có thể lựa chọn trốn tránh, cũng có thể lựa chọn đi phủ nhận, thậm chí cũng có thể âm phụng dương vi. Nhưng là, thường thường nhiều khi, đi thừa nhận một kiện 10 phần không chịu nổi sự tình. Đi trực diện để cho ngươi không muốn đi đối mặt sự tình, đó là cần lớn lao dũng khí, ngươi có thể đi đối mặt nó, nguyện ý đi tiếp thu nó, thậm chí đi thay đổi nó. Lý Thất Dạ nói đến đây, nhìn một chút Liễu Sơ Tình, nói ra, đương nhiên, đây cũng là bởi vì ngươi ngốc, đồng thời cũng là bởi vì ngươi có dũng khí này, càng là có không sợ chi tâm này, chán ghét, ta mới không ngốc đâu. Liễu Sơ Tình bị nói đến 10 phần không có ý tứ. Nhẹ nhàng dậm chân một cái, 7 phần thẹn thùng, 3 phần nũng nịu, mỹ lệ tuyệt luân, tựa như là một cái đáng yêu tiểu thê tử. Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười một tiếng mà thôi, nhìn qua nơi xa xôi. Bất quá, có nhiều thứ là có thể đi mài dũa, có nhiều thứ là có thể đi rèn luyện. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, vừa cười vừa nói, làm sao đi rèn luyện? Liễu Sơ Tình ngẩn ngơ, hỏi, không có người nào trời sinh xuống tới chính là có kiên định đạo tâm. Nếu như trời sinh xuống tới liền có một viên kiên định bất động đạo tâm, đó chính là ý chí sắt đá, đây là chuyện không thể nào. Đạo tâm kiên định, là trên đường đi đi xuống, trải qua do dự, kinh lịch khiếp đảm, cũng trải qua dao động. Nhưng cuối cùng vẫn y nguyên kiên trì. Đạo tâm kiên định, đó là một cái quá trình, cũng không có khả năng từ thiên hạ đến rơi xuống. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem Liễu Sơ Tình, cười cười, nói ra, cái này rất giống dũng khí. Coi ngươi khiếp đảm thời điểm, coi ngươi trong nội tâm có chút lùi bước thời điểm, trong lòng ngươi liền sẽ lấy dũng khí, để cho ngươi dũng cảm đi đối mặt, cho ngươi đi tiếp tục tiến lên, đúng nha. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Liễu Sơ Tình không khỏi nghe đến mê mẩn, nàng đến thực hiện hôn ước này thời điểm, ở trước mặt Lý Thất Dạ, nàng nhiều lần đều muốn chạy trốn, nhiều lần đều muốn lùi bước, nhiều lần cũng vì đó khiếp đảm, nhưng, thời khắc sống còn trong nội tâm nàng hay là cố lấy dũng khí. Để nàng tiếp tục tiến lên, cho nên, ngươi cần có là một chút ma luyện. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhìn xem Liễu Sơ Tình, nói ra, ta chỗ này có một môn khẩu quyết, đối với ngươi có chỗ có ích, mặc dù nó không thể để cho ngươi vô địch thiên hạ, cũng không thể nói để cho ngươi tu hành đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại có thể để ngươi lòng sinh dũng khí, để cho ngươi có thể có dũng cảm tiến tới quyết đoán, thế gian thật có công pháp như vậy sao? Nghe nói như thế, Liễu Sơ Tình không khỏi ngạc nhiên nói ra, vì cái gì không có? Lý Thất Dạ cười nói ra, phàm nhân tu Phật, đó là vì cái gì? Vì Phật Pháp, vẫn là vì thành Phật. Phật Pháp vô biên, nó có thể cho ngươi thông hướng đại thần thông, mà thành Phật, thì để cho ngươi vạn Pháp bất động, Phật tâm bất diệt. Ngươi cảm thấy vô biên Phật Pháp cường đại, hay là Phật tâm bất diệt cường đại? Cái này, Liễu Sơ Tình trong lúc nhất thời trả lời không được. Cái này về ngược dòng đến tu đạo căn cứ chính xác biện, tu đạo, đến tột cùng vì vô địch thần thông, vẫn là vì bất diệt đạo tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Liễu Sơ Tình không khỏi ngốc tại nơi đó, bởi vì Lý Thất Dạ lời như vậy cho nàng mở ra một cái trước nay chưa có môn hộ, để nàng thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới, trở thành một cái vô địch chân đế, cũng không khó, nhưng là, muốn trở thành một cái đạo tâm bất diệt chân đế, vậy liền khó khăn, một cái kỷ nguyên. Đều không nhất định có thế ra một cái đạo tâm bất diệt tồn tại. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, coi ngươi đạo tâm bất diệt, thế gian vạn pháp, lại đến tột cùng rung chuyển được ngươi, quản chi thiên địa sụp đổ, ngươi cũng y nguyên trường tồn tuyên cổ, liền thiên địa hủy diệt ngươi cũng có thế tuyên cổ trường tồn, ngươi thử nghĩ một chút, là đạo pháp cường đại, hay là đạo tâm cường đại? Đạo pháp không cách nào làm cho ngươi tuyên cổ bất diệt, nhưng là đạo tâm lại có thể để cho ngươi tuyên cổ bất diệt. Khi Lý Thất Dạ lấy hoàn toàn mới góc độ đi thuyết minh lời nói như vậy thời điểm, Liễu Sơ Tình lập tức nghe ngây người, trong chớp mắt này, tựa như một cái thế giới hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mặt của nàng, thế giới hoàn toàn mới này tản ra quang mang, mà lại một cái thế giới hoàn toàn mới như này từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng nàng truyền thụ qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng nàng giảng thuật qua. Đổi lại là người khác, đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, đó là khịt mũi coi thường, thậm chí có người sẽ cho rằng vậy chỉ bất quá là yêu ngôn hoặc chúng mà thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Nhưng Liễu Sơ Tình không giống với, nàng có một viên xích tử chi tâm, ngây thơ mà thông minh, vận mệnh của nàng xa xa không phải những cái được gọi là thiên tài có thể sánh được, nàng mới thật sự là thuần túy người. Nghe tới Lý Thất Dạ lời nói như vậy thời điểm, nàng lập tức bị thuyết pháp như vậy cho mê hoặc. Đối với nàng tới nói, đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới, thật có thể chứ? Thật vất vả, Liễu Sơ Tình lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói, đối với ta mà nói, lại có cái gì không thể? Lý Thất Dạ cười nói ra, nghe cho kỹ, ta truyền cho ngươi khẩu quyết, ngươi tốt nhất đi suy nghĩ tu luyện chính là, có không hiểu chỗ, hỏi ta, nói đem một đạo khẩu quyết truyền cho Liễu Sơ Tình. Liễu Sơ Tình cảm mến lấy nghe, đem Lý Thất Dạ truyền thụ cho khẩu quyết một chữ một câu nghe trong lòng, không bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết. Nếu như đổi lại người khác, căn bản chính là chẳng thèm ngó tới, hoặc là xùy chi tại mũi. Phải biết, Liễu Sơ Tình thế nhưng là xuất từ Lâm Hải Các, làm Lâm Hải Các công chúa, nàng thế nhưng là tu luyện Lâm Hải Các ảo diệu nhất công pháp, thậm chí tu luyện người khác tha thiết ước mơ một trong cửu bí lâm bí. Mà Lý Thất Dạ chẳng qua là xú danh chiêu lấy hôn quân mà thôi, hắn vị hôn quân hoang dâm vô đạo này. Trong mắt thế nhân đạo hạnh không đáng giá được nhắc tới, nhỏ yếu vô năng, giống như vậy một người, lại thế nào khả năng biết được cái gì tinh áo vô song khẩu quyết tâm pháp, vậy đơn giản chính là chuyện cười lớn. Giống hắn hôn quân này, đi cho Lâm Hải Các công chúa, cho Lâm Hải Các thiên tài đi truyền thụ khẩu quyết tâm pháp, chuyện như vậy theo người khác, vậy đơn giản chính là cười đến rụng răng sự tình. Tại cửu bí đạo thống còn có cái gì khẩu quyết tâm pháp so cửu bí càng ảo diệu hơn? Mà Liễu Sơ Tình chính là người tu luyện lâm bí, nếu là có người bên ngoài trận, gặp Lý Thất Dạ hành động như vậy, vậy nhất định sẽ châm biếm Lý Thất Dạ, đây quả thực là múa rìu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình. Nhưng, Liễu Sơ Tình lại không giống với, nàng lại đối với Lý Thất Dạ khẩu quyết nghe được say sưa ngon lành, hoàn toàn là say đắm ở trong đó. Có câu nói rất hay, lâm vào bể tình nữ nhân đều là đồ đần, tại Liễu Sơ Tình trong suy nghĩ, Lý Thất Dạ có chí cao địa vị. Quản chi Lý Thất Dạ tùy tiện truyền thụ một câu khẩu quyết, nàng cũng sẽ nghe nhập trong nội tâm, huống chi, Lý Thất Dạ truyền thụ nàng chính là người khác tha thiết ước mơ chân ngôn, cái này khiến nàng lập tức hoàn toàn đắm chìm tại trong đó. Cái này theo người khác, đây có lẽ là người ngốc có ngốc phúc, trên thực tế, chính là bởi vì Liễu Sơ Tình có xích tử chi tâm như này, mới có thể có đến như vậy tạo hóa, mới có thể có đến Lý Thất Dạ chiếu cố, nếu không đổi lại là những người khác. Quản chi như thế nào đi nữa quỳ liếm hắn, quản chi như thế nào đi nữa vuốt mông ngựa, nịnh bợ hắn, chỉ sợ Lý Thất Dạ cũng sẽ không truyền thụ chân ngôn như vậy. Liễu Sơ Tình mặc dù là một cái thẹn thùng nữ hài tử, ngốc đến đáng yêu, trên thực tế, thiên phú của nàng là vô cùng cao, chỉ bất quá nàng không giống rất nhiều thiên tài như thế tận lực đi tu luyện mà thôi. Cho nên, Lý Thất Dạ chỉ là truyền thụ một lần khẩu quyết đằng sau, Liễu Sơ Tình liền lập tức nhớ kỹ. Lập tức đắm chìm tại trong chân ngôn vô cùng ảo diệu này, thời gian đang trôi qua, cũng không biết là qua bao lâu, Liễu Sơ Tình từ trong chân ngôn vô cùng ảo diệu lấy lại tinh thần, nàng vừa mừng vừa sợ, nói ra, chân ngôn này thật là khéo, ảo diệu vô song, cảm giác nó tại trong cơ thể ta chảy xuôi một dạng, bởi vì ngươi có được phỉ thúy chi huyết, chính là bởi vì huyết thống quản cua ẻ thấu triệt này, để cho ngươi tiến thêm một bước đi lĩnh hội nó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cái này ngươi cũng biết. Nghe nói như thế, Liễu Sơ Tình không khỏi miệng há thật lớn, mười phần giật mình, bộ dáng lộ ra đáng yêu. Huyết thống của nàng rất cao quý, mọi người chỉ biết là nàng huyết thống rất cao quý mà thôi, ngoại nhân căn bản cũng không biết nàng là huyết thống gì, liền xem như bọn hắn Lâm Hải Các, đó cũng là giới hạn tại mấy vị lão tổ mà thôi. Nhưng bây giờ Lý Thất Dạ thuận miệng nhân tiện nói phá huyết thống của nàng, cái này có cái gì khó? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, thế gian, lại có sự tình gì có thể che đậy ta hai mắt? Chỉ cần ta nguyện ý, liền có thể biết. Liễu Sơ Tình không khỏi nghiêng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, nhìn trước mắt nam nhân này, nhìn bình thường, nhưng ở trong mắt nàng là như vậy tràn ngập mị lực, là mê người như vậy, để cho người ta chăm xem không chán. Ngươi cùng bên ngoài truyền thuyết, hoàn toàn không giống. Cuối cùng Liễu Sơ Tình không khỏi thì thào nói như vậy, thế gian mê chướng quá nhiều, lại có mấy người thấy rõ đâu. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thế sự như kỳ mà thôi, quân cờ, làm sao có thể thấy rõ ván cờ, càng thấy không rõ người đánh cờ, cho nên thế gian tục nhân, đa số là bảo sao hay vậy mà thôi, như vậy nha. Liễu Sơ Tình nghe cảm thấy quá phức tạp đi, không nguyện ý đi thêm nghĩ, lắc lắc đầu, bộ dáng đáng yêu, vừa trầm tẩm ở trong chân ngôn ảo diệu. Qua một hồi lâu, Liễu Sơ Tình nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, không khỏi nói với Lý Thất Dạ, có một loại cảm giác quen thuộc, giống như đã từng gặp, lại không thấy, đây là cái gì chân ngôn khẩu quyết đâu, về sau ngươi liền biết. Lý Thất Dạ mỉm cười nói ra, đây chẳng qua là một cái bắt đầu mà thôi, coi ngươi tìm hiểu đằng sau, ngươi sẽ chậm rãi thông suốt, đến lúc đó ta sẽ truyền cho ngươi khẩu quyết chân ngôn khác, được rồi. Liễu Sơ Tình nghiêm túc nhẹ gật đầu, mười phần nhu thuận, mười phần nghe lời, tựa như là một cái mười phần ấm hiền tiểu thê tử, là mê người như vậy, là như vậy đáng yêu. Nhìn xem Liễu Sơ Tình lần này bộ dáng, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chuyện như vậy, theo người khác, vậy đơn giản chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hải Các công chúa, tiền đồ vô lượng, vẻn vẹn vì một cái hôn ước đã không có lực ước thúc kia, lại nguyện ý đi cùng lấy một cái hôn quân cả một đời. Mà lại, cái này so với nàng còn càng nhỏ yếu hơn càng vô năng hôn quân truyền thụ nàng khẩu quyết, nàng vậy mà vui vẻ chịu đựng. Chuyện như vậy, theo người khác, vậy đơn giản chính là điên rồi, biết chuyện như vậy, chỉ sợ rất nhiều người sẽ cho rằng Liễu Sơ Tình đó là ngốc đến không thể thuốc chữa. Đối với Liễu Sơ Tình tới nói, đây hết thảy cũng không sao cả. Bởi vì nàng đến thực hiện hôn ước này thời điểm, trong nội tâm nàng đã làm dự tính xấu nhất, nhưng mà... Khi thật sự ngốc ở bên người Lý Thất Dạ thời điểm, hoàn toàn không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, nàng ngược lại là vui sướng như vậy, là hạnh phúc như vậy, nàng nguyện ý ngốc ở bên người Lý Thất Dạ, vui vẻ chịu đựng, cả một đời, đối với nàng tới nói quá ngắn, cho nên, coi như hiện tại có người cho rằng nàng quá ngu, nàng cũng không quan trọng, nàng cũng không cần quan tâm người khác ý nghĩ, bởi vì tại thời khắc này nàng rất vui vẻ, nàng ưa thích ngốc ở bên người Lý Thất Dạ. Về phần Lý Thất Dạ có phải hay không bên ngoài nói tới hôn quân, vậy lại có cái gì cái gọi là đâu? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.